Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập số 169 Ngạo Thế Chi Vương. Lần này số lượng đan dược luyện ra cũng có gần ngàn viên. Ma Tôn nuốt hết đám đan dược này vào bụng, bụng dưới đột nhiên phồng lên. Đây là dấu hiệu dược lực chưa được hấp thu hết. Lúc này thương thế rất nặng của Ma Tôn cũng có biến chuyển, sắc mặt hắn ngưng lại. Hắn đã cảm giác được lực lượng không ngừng đang tu bổ thương thế trong người hắn. 7/10. Từ từ dược lực huyền diệu đi khắp cơ thể, không ngừng tu bổ lại những chỗ bị thương. Việc này để cho Ma Tôn rất hưng phấn. Hắn không nghĩ tới, tại thời điểm khó khăn nhất, ông trời dĩ nhiên lại đưa tới một tên tiểu tử thế này cho hắn. Tồn tại giống như là run dế này, có thuật luyện đan dĩ nhiên là còn lợi hại hơn mấy phần so với luyện đan đại sư mà hắn đã từng gặp qua. Nếu như có thể lấy được năng lực luyện đan của tên tiểu tử này, từ nay về sau, ở trong vô tận đại lục này còn ai có thể trở thành đối thủ của mình? Lâm Phàm nhìn tình huống của Ma Tôn, sắc mặt ngưng lại. Hắn đang nghĩ, lát nữa nên làm thế nào? Ma Tôn đã nuốt đan dược, lực lượng đại phàm ca cũng theo vào rồi. Dược lực của nó vô sắc vô vị, nếu không chủ động đánh giá, coi như là Ma Tôn cũng tuyệt đối không cảm giác được ở trong đám đan dược này ẩn chứa đồ vật. Hiện tại Lâm Phàm chỉ hy vọng lực lượng đại phàm ca có thể hữu dụng, nếu không tất cả những việc làm nãy giờ đều không công rồi. Đến lúc đó kết cục của hắn chắc chắn sẽ vô cùng bi thảm. Nếu như không muốn chết, khi đó chỉ có thể trốn vào thiên địa dung lô thôi. Cả đời này cũng coi như xong. Tốt, quả thực tốt. Sau khi tiêu hóa toàn bộ dược lực, Ma Tôn thoải mái cười to, khuôn mặt diêm dúa lộ vẻ mừng như điên. Thương thế khôi phục rất nhanh, làm cho Ma Tôn bất ngờ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thương thế hắn sẽ khôi phục hoàn toàn mà không tốn thêm chút thời gian tu dưỡng nào nữa. Lúc đó thời điểm tinh phong huyết vũ sẽ nổi lên. Ma Tôn đại nhân, người cảm giác ra sao? Lâm Phàm mặt nở nụ cười hỏi. Rất tốt, một tên như là run rế như ngươi dĩ nhiên đã có bản lĩnh bậc này, quả thực để bản tôn giật cả mình. Nhưng bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của ngươi là luyện chế tiên thảo kê thành đan dược cho bản tôn, bằng không bản tôn dùng một trường giết chết ngươi. Ma Tôn lạnh giọng nói. Vâng vâng, không có vấn đề, chỉ cần có thể thỏa mãn là Ma Tôn, chuyện gì tiểu nhân cũng có thể nguyện ý làm. Lâm Phàm liếm môi cười nói. Nhưng nội tâm hắn bây giờ cũng đang chửi rủa cả dòng họ của tên Ma Tôn này. Tâm thần Lâm Phàm hơi động, yên tĩnh vận chuyển đại phàm ca. Ma Tôn dùng đan dược đến mức độ khủng bố rồi, nếu như lực lượng đại phàm ca vẫn chưa thể trấn trụ đối phương, hắn cũng đành trốn vào trong thiên địa dung lô, cả đời làm con rùa đen mà thôi. Làm sao? Còn không bao luyện chế tiên thảo cho bản tôn? Sắc mặt Ma Tôn ngưng lại, âm khí bốc lên, sát ý vô biên quần quận trào ra. Thời điểm sát ý bộc phát, hai người Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm bị dọa cho vãi tè ra luôn. Khủng bố, thực sự là quá kinh khủng. Thực lực Ma Tôn thực sự là quá bá đạo. Hai người bọn họ vào Nam ra Bắc, không biết gặp bao nhiêu cường giả, nhưng mà khí tức Ma Tôn tản mắt ra để cho hai người hoàn toàn kinh hoàng. Cái loại khiếp sợ này từ sâu trong nội tâm truyền ra ngoài. Ma Tôn đại nhân, để ta nghỉ ngơi một chút chứ, lát nữa toàn lực luyện đan, nếu có sơ suất gì được không bù nổi mất đâu. Hiện tại Lâm Phàm bắt đầu chửi ầm lên rồi. Lực lượng đại phàm ca sao đến giờ vẫn chưa phát huy hiệu quả, đây cũng là quá hãm hại người đi. 1 giây, 5 giây. Trong chớp mắt Lâm Phàm phát hiện thân thể của Ma Tôn đột nhiên run lên một cái, giống như là có chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể hắn vậy. Hả? Ma Tôn nhướng mày, giống như phát hiện vấn đề gì đó. Thời khắc này Ma Tôn trực tiếp dung nhập tâm thần chìm trong một cơ thể. Lúc này thân thể Ma Tôn có một đoàn sương mù nồng nặc biến ảo thành cự long, không ngừng gầm thét. Đại phàm ca bạo phát, lần này không phải là từ lỗ mũi hút vào, mà là trực tiếp từ trong bộc phát ra. Kim tiên cường giả thì có thể thế nào? Lực lượng của đại phàm ca nghịch thiên chính là thần vật Lâm Phàm luyện chế được. Trong cổ thánh giới, Lâm Phàm chính là dựa vào lực lượng đại phàm ca lăn lộn khắp nơi, chôn giết không biết bao nhiêu là cường giả. Ma Tôn đại nhân, ngươi làm sao vậy? Khóe miệng Lâm Phàm hơi hơi tươi cười, sau đó lại biến thành bộ mặt muốn ăn đòn. Hắn muốn nhìn một chút tình huống Ma Tôn hiện giờ đang làm sao. Ngươi! Sắc mặt Ma Tôn đại biến, hắn cảm giác sức mạnh đám sương mù trong cơ thể có một chút bá đạo, dù hắn vận chuyển pháp lực ngăn cách nó, nhưng mà cũng không cách nào có thể chống đối. nội tâm hắn từng bước bị ăn mòn, giống như là có ai đó đang khống chế vậy. Những đan dược kia có vấn đề. Thời khắc này Ma Tôn mới phản ứng lại, đặc biệt khi hắn phát hiện vẻ mặt Lâm Phàm thì càng xác định ý nghĩ trong lòng. Đồ run rế gây tởm gây, lại dám bẫy bản tôn. Ma Tôn giận dữ, trực tiếp giơ tay lên, tình huống pháp lực mênh mông ẩn chứa tiên đạo pháp tắc trấn áp về phía Lâm Phàm. Mau mau theo ta vào đây. Lâm Phàm không có chút do dự, trực tiếp tế thiên địa dung lô ra, sau đó kéo Thu Trảm Ngư và nấm kim châm tiến vào. Còn mẹ nó, hai người Thu Trảm Ngư đang ngẩn ngơ không biết làm gì, bọn họ chẳng hiểu mô tê gì cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại tiến vào một cái lò luyện đan? Còn bên ngoài, Ma Tôn kia đang xảy ra chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của hắn giống như là hết sức phẫn nộ, chẳng đã có chuyện gì không thành? Đại ca, đây là cái gì vậy? Thu Trảm Ngư tò mò hỏi. Ma Tôn muốn lừa bịp giết chúng ta, nhưng mà ta đây đã sớm ra tay, nên ngươi mới tới hắn như vậy đó. Lâm Phàm cười nói. Ta biết rồi, đại ca đang lừa gạt tên Ma Tôn kia. Đại ca ngươi động tay động chân trong đám đan dược đúng không? Nấm kim châm tò mò hỏi. Khóe miệng Lâm Phàm lộ vẻ tươi cười. Ngươi nói xem. Lúc này Lâm Phàm nhìn xuyên qua thiên địa dung lô, xem tình huống bên ngoài như thế nào. Nhất định phải thành công, nếu không vậy phải sống cả đời trong này rồi. Chỉ thấy phía ngoài Ma Tôn đang tức giận gào thét, sắc mặt yêu dị kia thay đổi càng thêm yêu dị. Cặp con ngươi biến như là màu đỏ, tràn đầy sự cuồng bạo. Đáng ghét, thực sự đáng ghét. Trong lòng Ma Tôn vô cùng giận dữ, hắn không nghĩ tới một con run rế lại dám gạt hắn, mà hắn đường đường là Ma Tôn, dĩ nhiên bị run rế kia sắp xếp một hồi. Pháp lực hùng hậu bốc lên, muốn đẩy cỗ sương mù đang cuồng bạo trong cơ thể ra ngoài, nhưng mà đám sương mù này khiến hắn hoảng sợ vạn phần. Hắn phát hiện đoàn sương mù kia như là dung hợp làm một thể với pháp lực. Nếu như muốn đuổi đám sương mù này ra ngoài, nhất định phải phát tiết đến pháp lực toàn thân ra ngoài. Nhưng mà chuyện này làm sao có khả năng? Pháp lực nếu không có, cái con kiến hôi kia có thể chấm dứt mình dễ như là ăn cháo vậy. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Mình là Ma Tôn, sao có khả năng có những kích động nguyên thủy kia? Không thể, tuyệt đối không thể. Lâm Phàm đang bên trong thiên địa dung lô, nhìn thấy tình huống bên ngoài nhất thời đại hỉ. Dấu hiệu này cho thấy hắn sắp thành công rồi. Thời khắc này Lâm Phàm gọi đem yêu thành ra. Thượng cổ đại yêu vừa nhìn thấy tình huống bên ngoài thiên địa dung lô, nhất thời sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Đại ca, ta không chơi với cái thứ này đâu, đừng có tiếp tục để ta đi nữa, được không? Thượng cổ đại yêu cầu xin tha thứ. Hắn nhìn một chút đã biết cái tên kia trúng lực lượng đại phàm ca. Lâm Phàm vỗ vỗ vai thượng cổ đại yêu rồi nói. Ê, lần cuối cùng mà, lần này là lần cuối cùng đấy, làm xong chuyện này tuyệt đối sẽ không có lần sau. Thượng cổ đại yêu chảy nước mắt, cảm giác mình sẽ phải bán thân đi một lần nữa. Khi nhìn thấy khuôn mặt chân thành của lão ca, hắn cảm giác nên tin tưởng lão ca một lần cuối cùng. Thấy thượng cổ đại yêu đồng ý, Lâm Phàm trực tiếp mở thiên địa dung lô, ném hắn ra ngoài. Ma Tôn trúng được lượng đại phàm ca, chỉ cần thấy vật còn sống sẽ lập tức bắt đầu làm tình với nó. Nếu không để thượng cổ đại yêu hấp dẫn hỏa lực, vẫn là rất khó chấn áp được Ma Tôn. Lâm Phàm yên lặng nhìn thượng cổ đại yêu đang thụ tình. Thu Trảm Ngư và nấm kim châm nhìn một bàn trước mắt, đứng chết chân như trời trồng. Cái quái gì vậy? Chuyện này khủng bố quá đi. Đến đây đi, ta không sợ ngươi đâu. Giờ khắc này tình huống hiện trường khiến tất cả mọi người không biết nói gì hơn. Hai người Thu Trảm Ngư cùng nấm kim châm chưa thấy cảnh này bao giờ, trái tim hai người run rẩy kịch liệt. Rồi ạ, hai cái tên kia đang làm gì vậy? Cường giả kim tiên cảnh đó nha, coi hắn đang làm cái trò đồi bại gì kia. Đại ca, cái tên to đầu kia là ai vậy? Ta thấy hắn đang rất là đau lòng mà. Thu Trảm Ngư thấy sắc mặt thê lương của thượng cổ đại yêu, trong lòng cũng hơi tê tê, gương mặt đã nhìn vào thấy đau rồi. Hey, một lời khó có thể nói hết. Lâm Phàm thở dài bất đắc dĩ, ở trong lòng có chút bi thương. Thượng cổ đại yêu, cả đời này thực là khổ cho ngươi. Ta hứa, ta nhất định đây sẽ là lần cuối cùng để ngươi làm như vậy. Lâm Phàm thấy thượng cổ đại yêu đang đứng ở đó, hai mắt tỏa ra bá khí, nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh đang điên cuồng ở phía xa. Tuy thân thể thượng cổ đại yêu cao lớn không ít so với Ma Tôn, nhưng mà chuyện đó không thể quyết định tất cả. Thượng cổ đại yêu rít gào một tiếng, cổ vũ chính mình, sau đó sải bước bay thẳng đến chân áp Ma Tôn. Hắn muốn dùng hai tay của mình hung hăng đè Ma Tôn xuống. Thượng cổ đại yêu, ta không sợ bất cứ thứ gì trên đời này. Thượng cổ đại yêu gầm thét, đôi mắt tuôn ra chiến ý vô cùng vô tận. Giờ này khuôn mặt yêu dị của Ma Tôn cũng đang đỏ bừng, càng nhìn càng quái dị. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy thân thể thượng cổ đại yêu, tiếng hít thở quán càng thêm cuồng bạo, một hơi thở ra vô cùng nóng hổi. Thiên địa pháp tướng, Ma Tôn đang cuồng bạo, nội tâm hắn mong muốn mạnh mẽ áp chế đối phương dưới thần. Bởi vậy hắn vận chuyển thiên địa pháp tướng, biến thân thể vốn nhỏ yếu của mình thành một con người to lớn, khuôn mặt dữ tợn dọa người. Ầm một tiếng, một trận đại chiến phát sinh. Lâm Phàm đứng trong thiên địa dung lô khẽ thở dài. Thượng cổ đại yêu là đồng bọn vô cùng tốt của hắn, mỗi khi có chuyện phát sinh hắn mãi mãi là xông đến trước tiên. Đại địa nứt toác, âm thanh gào thét không ngừng. Hai người Thu Trảm Ngư sợ tới mức tay chân lạnh ngắt, không ngừng run run. Trận chiến đấu này không tầm thường một chút nào, bọn họ không biết nên dùng cái từ ngữ gì để mà hình dung, chỉ có thể nói quá là cuồng bạo. Đến lúc rồi. Lâm Phàm nhìn tình huống bên ngoài, trong lòng nhất thời vui. Thượng cổ đại yêu đã hoàn toàn kiềm chế Ma Tôn lại. Không đúng, phải nói là Ma Tôn đã hoàn toàn đè ép thượng cổ đại yêu mới đúng. Thượng cổ đại yêu trực tiếp bị hắn đè ép dưới thần, không có một tia phản kháng. Lâm Phàm ra khỏi thiên địa dung đồ, sau đó lấy thần khí Cửu Ngũ Đại Hồng Truyền. Đến lúc này chỉ có thể dùng thần khí này mới được. Lâm Phàm nhìn Cửu Ngũ Đại Hồng Truyền cảm thán vạn phần, không biết bao nhiêu lâu rồi mình chưa có sử dụng nó. Viên gạch này không phải thần khí bình thường, coi như là tuyệt phẩm tiên khí cũng không sánh được một phần vạn sức mạnh của nó. Tuy nó không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng năng lực làm mê muội kẻ địch một phút của nó cũng đủ để thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật rồi. Xèo một tiếng, thân hình Lâm Phàm hơi động, trực tiếp xuyên qua mặt đất. Hắn không dám quá mức làm cản, nên nhất định phải lén lút đi lên. Mà lúc này nội tâm của Ma Tôn sắp nổ tung rồi. Hắn thân là Ma Tôn, làm sao lại ra cái sự tình như thế này chứ? Hắn phát hiện ở nơi sâu xa trong nội tâm của mình đang bị một nguồn sức mạnh cường hãn kiềm chế, không cách nào khống chế bản tâm của mình. Tình huống như thế làm cho Ma Tôn hắn sợ hãi. Hắn đường đường là cường giả kim tiên cảnh, tâm trí như là vững như bàn thạch, không có gì xâm lấn. Nhưng mà bây giờ đối mặt với nguồn sức mạnh này, nội tâm hắn lại không thể đỡ được. Chuyện này quá mức kinh khủng đối với hắn. Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm đang núp ở phía xa nói: "Đại ca, bây giờ chúng ta phải làm gì?" "Không biết, lá gan của lão đại cũng quá, đây là cường giả kim tiên cảnh đó." Lâm Phàm giờ đang vô cùng kích động, nội tâm vui mừng hô to: "Phát tài, thực sự sắp phát tài rồi." Cường giả kim tiên cảnh, nếu như chém giết hắn, không biết sẽ có bao nhiêu kinh nghiệm nữa, còn có kim tiên pháp tắc, nếu thành công mình kiếm một khoản lớn rồi. Ma Tôn và thượng cổ đại yêu lăn lộn trên mặt đất, tạo ra bụi mù mờ mịt. Thượng cổ đại yêu tử thủ trần địa, đảm bảo không thất thủ, nhưng mà dưới thế tiến công cuồng bạo của Ma Tôn, sợ hắn thủ vững không được bao lâu nữa. "Lão ca, nhanh lên cứu mạng đi." Thượng cổ đại yêu cầu cứu Lâm Phàm. "Đến rồi, đừng vội." Trong lòng Lâm Phàm hô to, nhất định phải cẩn thận từng tí, đi từng tí một. Có trời mới biết được tên Ma Tôn này là có trò gì lừa bịp hay không. Hắn đang quan sát tên Ma Tôn thật kỹ. Hiện giờ Ma Tôn đã biến ảo thành thiên địa pháp tướng, thân thể rất cao to, lớn hơn thượng cổ đại yêu không ít. Hai người lộn một vòng trên mặt đất, rung động sinh ra kinh động địa, giống như hai ngọn núi lớn đang ăn nằm với nhau, thực sự là có thể dọa chết người. "Ta muốn giết chết ngươi." Ma Tôn trực tiếp dừng hai tay bóc cổ thượng cổ đại yêu, trong mắt huyết hồng tỏa ra dục vọng vô cùng kinh khủng. Đặc biệt là thân thể càng phản ứng mãnh liệt. "Mẹ ơi, khi tiết tuổi già khó giữ được rồi." Thượng cổ đại yêu cảm nhận được cái kia của Ma Tôn như là cột sắt đang đâm tới, nội tâm càng cảm thấy vô cùng thê thảm. Từ khi trở thành khí linh của lão ca, cuộc sống quán cực kỳ bi thảm. Bình thường thời điểm đánh nhau, lão ca cũng sẽ gọi yêu thành ra trấn áp đối phương. Bình thường thời điểm đánh nhau, lão ca cũng sẽ không gọi yêu thành ra trấn áp đối phương đâu. Chỉ đến khi đối phương dùng trúng lực lượng của đại phàm ca, hắn mới triệu hoán mình ra, dẫn dụ đối phương ấy mình, sau đó thừa cơ ra tay. Đến hiện tại, thượng cổ đại yêu bắt đầu hoài nghi mình có phải là một cái khí linh hay không. "Đến rồi." Thời khắc này Lâm Phàm bạo nổ sức mạnh, làm ra bộ dạng rất yêu nhã lao lên, ở trong tay cầm Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên vô hình để làm đề thăng khí thế Lâm Phàm. Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm cảm thấy cảnh này nhất thời thán phục. "Không hổ là đại ca, hắn đang muốn phản công nha, tạo hình thực sự quá bá đạo đẹp trai đi." "Bọn ta không nhận sai đại ca đâu, con đường sau này nhất định sẽ tràn ngập vui vẻ và sung sướng." "Ma Tôn, mang con về nhà đi thôi." Lâm Phàm quát lớn, khi thế mười phần, muốn bao nhiêu thô bạo thì có bấy nhiêu thô bạo. Viên gạch vừa ra, thiên địa vô địch. Âm một tiếng, Ma Tôn bị mê muội ở trong nháy mắt. Ma Tôn vừa rồi còn rất điên cuồng, nhưng mà hiện giờ mọi động tác đều ngừng lại, khí tức cuồng bạo đã thu lại, thay vào đó là cái đầu đã bị choáng váng một lúc. Ở trong đầu hắn bây giờ toàn ngôi sao năm cánh bay quanh thôi. Âm một tiếng, lúc này hắn đã ngã xuống đất không dậy nổi nữa. Lão ca, người rốt cục ra tay rồi, khí tiết tuổi già của ta suýt chút nữa là đã không giữ được rồi. Thượng cổ đại yêu như là oán phụ trách móc vậy. Không có chuyện gì, khí tiết tuổi già của ngươi sớm đã không còn rồi, Lâm Phàm trả lời. Thượng cổ đại yêu vừa nghe xong nhảy cẫng lên không thừa nhận. Lão ca, ngươi đừng có vu hại ta nha. Nhiều lần như vậy ta đều bảo vệ chính mình, ta đâu có thể để những người này thực hiện được ý muốn. Lâm Phàm liếc mắt nhìn hắn, tin lời của ngươi ta thà gặp quỷ còn hơn. Đại ca, ngươi thật lợi hại. Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm thấy cảnh này từ chỗ nấp đi tới, ở trên mặt hai người đều lộ vẻ khiếp sợ. Đại ca lợi hại, thật sự là quá bá đạo mà. Sau khi đập Ma Tôn bất tỉnh, nội tâm của Lâm Phàm sung sướng, mưu trí của ta thật là vô địch mà. Có lúc hữu dụng nhất sẽ là những đồ mình đã từng luyện chế. Đại Phàm Ca Chi Linh là thứ bá đạo như vậy, thực sự quá là châu bò. Hắn phát hiện mình có rất nhiều đòn sát thủ lợi hại, nhưng mà âm hiểm nhất vẫn là Đại Phàm Ca Chi Linh. Giờ khắc này thiên địa pháp tướng sau Ma Tôn vì không có pháp lực chống đỡ đã trở về nguyên trạng. Đại ca, xử lý tên này như thế nào bây giờ? Hai mắt Thu Trảm Ngư trừng trừng nhìn ra hỏa nằm dưới đất. Đây là kim tiền nha. Kim tiền trong vô tận đại lục là cường giả một phương, xoay tay đã có thể lấy được mạng người. Hai người Thu Trảm Ngư lang bạt vô tận đại lục đã dài như vậy, nhưng mà chưa từng thấy cường giả kim tiên nào. Hơn nữa kim tiên cảnh cũng chia ra 5-7 loại, không phải tất cả kim tiên đều cường hãn giống nhau. Có cường giả kim tiên thực lực cường đại, dù tu vi ngang nhau nhưng mà có thể chém giết 4-5 kim tiên khác. Ma Tôn là một trong những kim tiên cường đại như vậy, còn làm sao nữa? Đương nhiên chém hắn rồi. Nếu để một cường giả kim tiên ghi nhớ, đó là một chuyện rất xấu. Lâm Phàm cười nói. Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm lập tức gật đầu. Đại ca nói rất đúng, nếu bị một cường giả kim tiên ghi nhớ, sau này có đi ngủ cũng không yên giấc. Tên này dáng vẻ quá yêu dị nha, còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ nữa, thật là không chịu được mà. Thu Trảm Ngư ước ao ghen tị lên tiếng. Người có thể lên đó đạp hắn mấy cái được không? Lâm Phàm nói. Thu Trảm Ngư nghe thế thì hơi sợ, dù gì thì cũng là cường giả kim tiên, nếu đi lên đạp mấy cái khiến người ta tỉnh lại vậy thì xong đời rồi. Sợ cái gì? Lâm Phàm lắc đầu, sau đó vùng nắm đấm oanh kích không ngừng lên mặt Ma Tôn. Ở trong miệng hắn còn phát ra âm thanh hùng hồn. Thực lực đã mạnh, chân lại còn dài như vậy, là bị đánh là đáng. Sau khi đánh xong, Lâm Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thực sự là quá thoải mái. Bắt đầu bạo huyết quyền không giống như là pháp bảo bình thường, chỉ cần mấy quyền nện xuống đã đánh cho mặt mũi Ma Tôn sưng phù. Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm nhìn hình ảnh trước mắt, nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ đại ca thực là bá đạo. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn hư không, lúc này hư không cực kỳ yên tĩnh. Bây giờ Ma Tôn đã nằm dưới chân, trước tiên cố gắng vơ vét một hồi, sau đó hắn giết hắn. Hắn cũng cực kỳ hiếu kỳ, không biết là có thể tăng thêm bao nhiêu kinh nghiệm. Lâm Phàm thật rất muốn biết ngay bây giờ. Quang bất lưu thu, chiêu này cũng là thần kỳ của Lâm Phàm. Ngón tay hơi động, y phục ở trên người Ma Tôn đã bị lột sạch hoàn toàn. Một chiếc nhẫn chữ vật rơi vào tay Lâm Phàm, hắn trực tiếp mở nó ra. Xì một tiếng, một đạo ánh sáng bén nhọn từ nhẫn chữ vật lóe lên, chém giết hướng về Lâm Phàm. Lâm Phàm sững sờ, đột nhiên tránh ra, ở trong lòng ngưng lại. Ma Tôn này dĩ nhiên là âm hiểm như vậy, còn có hậu chiêu trong nhẫn chữ vật. Nhưng chuyện để Lâm Phàm nhức đầu chính là Ma Tôn này dĩ nhiên đã bày đại trận trong nhẫn chữ vật. Đại trận này tuần hoàn không thôi, ở trong đó ẩn chứa sát cơ khủng bố. Người cho rằng dựa vào cái này đã có thể ngăn cản tiểu gia bó tay sao? Người nằm mơ đi. Lâm Phàm trực tiếp ném nhẫn chữ vật vào thiên địa dung lô, sau đó hắn khống chế thiên địa dung lô luyện hóa. Dưới được lượng luyện hóa của thiên địa dung lô, trận pháp kia tan vỡ trong nháy mắt, bảo bối trong đó nhất thời tung banh trong thiên địa dung lô. Lâm Phàm cẩn thận nhìn một chút, phát hiện không ít thứ tốt. Đặc biệt trong nhẫn chữ vật có một linh mạch, linh mạch kia như là một con cự long không ngừng lăn lộn, tỏa ra linh khí bàng bạc trong thiên địa dung lô. Luyện hóa. Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều, mạnh mẽ luyện hóa nó. Trong này có không ít đinh thảo, nhưng không có tiên thảo, mặc kệ bên trong có vật gì, hắn cũng trực tiếp luyện hóa chúng thành năng lượng hết. Nhất niệm thành đan. Đan hỏa sôi trào, bao vây toàn bộ đồ của Ma Tôn. cũng không lâu lắm, một hạt đan dược luyện hóa thành, sau đó phiêu phù ở trong thiên địa dung lô. Đinh, chúc mừng luyện chế thành tiên đan. Lâm Phàm ném tiên đan vào miệng, sau đó nhai ngấu nghiến. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 300 triệu. Đinh, chúc mừng tu vi tăng lên, tu vi chân tiên cảnh trung kỳ. Không sai, không sai, viên thuốc này thăng cho mình một cái tiểu cấp bậc. Suy nghĩ một chút cũng phải, đây là do dùng toàn bộ linh thảo của ma tôn luyện chế thành đan, kinh nghiệm trong này mới là hùng hậu như vậy chứ. Nếu người bình thường khi phục dụng đan dược này, kết quả chỉ có một, hoàn toàn bạo thể mà chết. Dược lực nhiều như vậy, người bình thường sẽ không thể chịu nổi. Ngoại trừ Lâm Phàm nắm giữ hệ thống nên có thể chuyển hóa trực tiếp đan dược thành kinh nghiệm, lại không có ai có thể dùng. Thời khắc này Lâm Phàm chuyển ánh mắt nhìn ma tôn đang nằm dưới đất, khóe miệng nở một nụ cười. Nụ cười bị ổi phát ra từ trong miệng Lâm Phàm, e rằng ma tôn sẽ không bao giờ nghĩ tới mình sẽ kết quả như ngày hôm nay. Mà hai người Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm nghe được thanh âm này càng run lên. Bọn họ cảm giác đại ca có gì đó rất kinh khủng. Hai người cũng cảm thấy đáng thương cho ma tôn lúc này. Hắn đã trở thành một tên ma tôn bi ai nhất trên đời. Ngay lúc này, Lâm Phàm lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ ra, khoa chân múa tay vài cái. Đại ca đang làm gì vậy? Thu Trảm Ngư hỏi. Lâm Phàm lắc đầu. Ta đang nghĩ nên chấm nơi nào trước. Cái này đại ca còn phải cân nhắc sao? Một búa chấm chết hắn là được, cần gì nghĩ nhiều? Thu Trảm Ngư hỏi. Người không hiểu, chấm người chú trọng lực đạo cũng như là vị trí. Nếu như chấm quá mạnh, máu tươi sẽ phun đầy người. Nếu chấm không mạnh, khẳng định đối phương không chết, nên vị trí rất là trọng yếu. Lâm Phàm khoa trương giảng giải. Hai người Thu Trảm Ngư gật gật đầu. Hóa ra là như vậy. Không nghĩ tới việc chấm người cũng cần hiểu biết như vậy. Tự nhiên Lâm Phàm cười cợt. Lúc này ma tôn như là muốn tỉnh lại, nhưng mà Lâm Phàm sao có thể để chuyện đó xảy ra. Hắn lại cho ma tôn ăn một viên gạch vào đầu, đập cho ngất thêm lần nữa. Ma tôn người chết đi. Lâm Phàm giờ ra một cái búa chém về hướng ma tôn. Một búa ẩn chứa uy lực phi phàm, lực lượng nó xuyên qua phòng ngự ở trên người ma tôn. Ầm một tiếng, thân thể ma tôn nổ tung, pháp tắc kim tiên bị phá nát. Tình cảnh này để Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm kinh ngạc. Bọn họ biết pháp tắc là tồn tại kiên cố nhất, nhưng bây giờ đại ca chỉ dùng một búa đã chém chết nó. Trình độ bậc này là quá kinh khủng. Điều này khiến cho người ta không dám tưởng tượng nữa. Khủng bố, thực sự là quá khủng bố. Lúc này tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Lâm Phàm mừng như điên. Đinh, chúc mừng chém chết cường giả kim tiên đại viên mãn. Đinh, kinh nghiệm tăng cường. Đinh, tu vi thăng cấp. Chân tiên cảnh hậu kỳ, chân tiên cảnh đại viên mãn, huyền tiên sơ kỳ, huyền tiên trung kỳ, huyền tiên hậu kỳ, huyền tiên đại viên mãn. Còn mẹ nó, Lâm Phàm đã hoàn toàn trợn mắt quát mồm. Trời ạ, kinh khủng quá đi. Mình thăng cấp giống như là ngồi tên lửa vậy. Một lần lướt qua hơn một cấp bậc lớn, cuộc sống sao lại trở nên dễ dàng như vậy chứ. Chẳng bao lâu, mình có thể một bước phi thiên, trực tiếp đánh ngã toàn trường. Nếu như trước kia pháp lực trong cơ thể là một dòng suối nhỏ, bây giờ nó đã trở thành một vùng biển rộng mênh mông. Cảnh giới tăng lên, thực lực Lâm Phàm tăng nhanh như gió, có thể nói là một bước lên trời. Nếu để mọi người trong thiên địa tông biết tên này mới ra ngoài lịch lãm, gặp may đúng dịp giết chết được cường giả kim tiên cảnh, sau đó thu được vô số kinh nghiệm, thực lực tăng lên tới huyền tiên đại viên mãn, chắc chắn là bị hù chết luôn. Chỉ kém một bước đã có thể tiến vào cảnh giới kim tiên. Cảnh giới kim tiên trong truyền thuyết, năng lực quỷ thần khó lường. Nếu như không tự mình tiến nhập cảnh giới này, sẽ không thể trải nghiệm được chỗ điêu luyện. Hiện giờ khoảng cách để Lâm Phàm chạm đến kim tiên cảnh chỉ có kém một bước mà thôi. Nếu bây giờ lại tới một tên kim tiên cảnh cường giả nữa, kinh nghiệm quán chắc chắn sẽ đẩy Lâm Phàm thêm lên đại một cảnh giới nữa. Nhưng mà cường giả có tu vi đạt tới kim tiên cảnh không phải là thứ dễ trêu vào. Lâm Phàm vẫn rất may mắn khi gặp tên ma tôn đang bị thương nặng, thực lực suy yếu đến mức độ 1% cũng không còn xuất ra được. Nếu như gặp một cường giả kim tiên cảnh hoàn hảo, chắc chắn sẽ bị đối phương thùng nát mông. Lão cả, thực lực của ngươi. Thu Trảm Ngư trợn mắt ngoác mồm nhìn Lâm Phàm. Tu vi hắn tuy không cao, nhưng mà một chút kiến thức vẫn phải có. Hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức đại ca sinh ra biến hóa to lớn, càng thêm khủng bố hơn so với trước kia. Thực lực tăng lên thôi, làm gì có gì ngạc nhiên. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Lâm Phàm chả thấy gì không ổn, nhưng lời nói của hắn truyền đến tai Thu Trảm Ngư, làm tiểu đệ mới nhận quán khiếp sợ vạn phần. Thực lực tăng lên nữa. chuyện này là thế quái nào vậy? Giết một cường giả lại được tăng cảnh giới. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Thực lực đại ca tăng lên, sau này bọn ta sẽ được an toàn hơn rất nhiều, ra ngoài có được nhiều bảo đảm hơn. Nấm Kim Châm hưng phấn lên tiếng. Hắn nhìn ra rồi, đi cùng với cái tên đại ca này sẽ không bao giờ có chuyện ăn thiệt thòi. Nội tâm hắn tràn đầy hạnh phúc. Được rồi, chúng ta đi thôi, ở đây không còn gì để chúng ta lưu luyến nữa. Lâm Phàm mở miệng nói. Đại ca, rồi chúng ta đi đâu bây giờ? Thu Trảm Ngư nghi ngờ hỏi. Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Vấn đề này hỏi thật hay, hắn không biết nên hiện tại đi đâu nữa. Hắn từ tông môn đi ra chủ yếu là vì nâng cao thực lực, nhưng mà hiện giờ thực lực đã tăng cao rồi, muốn tăng lên nữa lại phải xem vận khí rồi. Vận khí tốt có thể gặp phải mấy tên cường giả, vận khí không tốt có thể gặp phải một đám chim nhỏ chuột nhắt mà thôi. Hơn nữa mình không phải là nghiện giết người, người khác và mình cũng không có thù oán, sao mình cứ gây sự với người ta được. Nấm Kim Châm dường như là nghĩ ra điều gì đó, hắn lên tiếng. Đúng rồi, cách nơi này 8.000 dặm có một thành trì, nơi đó rất là náo nhiệt, không bằng chúng ta tới đó xem thử đi. Lâm Phàm nghe vậy thì cũng có một chút hứng thú, nói: Được, vậy chúng ta tới đó xem thử. Lâm Phàm mang theo hai người xẹt qua hư không, đi về hướng Nấm Kim Châm đã nói. Sau khi đám người Lâm Phàm rời khỏi một khoảng nén nhang, một bóng người xuất hiện trong không gian dưới địa nguyên. Khi thấy tình cảnh trước mắt, hắn cũng trợn tròn mắt, không thể tin nổi chuyện đã xảy ra. Ngón tay giữa của hắn bấm một chút, một ánh hào quang rơi vào bàn tay hắn. Ma Tôn chết rồi, không biết là ai đã giết hắn đây. Không biết qua bao lâu, một thành phố lọt vào tầm mắt của Lâm Phàm. Đại ca, nơi này gọi là Hoàng Thiên Thành, trong này rất là náo nhiệt đấy. Nấm Kim Trần hưng phấn nói. Nơi này có rất nhiều đệ tử các tông môn, đặc biệt ở đây còn có hai thương hội khổng lồ buôn bán thông thường với toàn bộ Vô Tận Đại Lục. Thu Trảm Ngư giới thiệu. Lâm Phàm nghe đến mấy cái này cũng có chút hứng thú. Hắn lần đầu tiên nghe thấy hai chữ thương hội ở đây. Trước đây Huyền Hoàng giới cũng có rất nhiều thương hội, nhưng mà không thể xuyên qua toàn bộ Huyền Hoàng giới vì bọn họ không có năng lực này. Còn cổ thánh giới, thương hội lại càng không thể, vì có cổ tộc chính đang kiểm soát. Làm gì có ai dám gây dựng thương hội ở đây? Hai thương hội này là có lệnh thạch thế nào? Lâm Phàm hỏi. Một nhà là thương hội Quân Bảo Hiên, còn một nhà khác là thương hội Thần Thiên Vận. Nghe nói phía sau hai thương hội này đều có chỗ dựa rất lớn, người bình thường không dám trêu vào. Thu Trảm Ngư trả lời. Hả, vậy chúng ta đi thăm một chút. Lâm Phàm nghe thấy vậy nhất thời vui vẻ. Hắn thích nhất chính là những thế lực có năng lực như vậy. Nếu như người ta giao hảo, vậy thì coi như là Lâm Phàm xui xẻo. Còn nếu như thù hận với hắn, hắn sẽ được thoải mái ra oai, chờ các chiêu trò rồi. Vừa xuống mặt đất, ba người Lâm Phàm cũng không gây sự chú ý với người nào. Dù sao xung quanh cũng là không có thiếu võ giả. Những võ giả này có đệ tử các tông môn, cũng có tán tu. Giữa hai loại người này nhìn một chút là sẽ phân biệt được họ thuộc loại nào. Khi bọn người Lâm Phàm đi vào cửa thành, cửa đó không có ai trông coi, bởi vậy bên trong Hoàng Thiên Thành không có người dám gây chuyện. Đây có hai đại thương hội nên không ai dám vào làm cản. Hai thương hội này có thực lực rất mạnh, có vô số cường giả, càng không cần nói đến chỗ dựa ẩn giấu sau lưng. Nghe Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm kể, chắc đã từng có cường giả kim tiên gây sự ở trong Hoang Thiên Thành, cuối cùng là vô duyên vô cớ biến mất không còn tăm hơi. Sau đó có người phát hiện cường giả kim tiên kia bị người ta phế bỏ một thân tu vi, trở thành một người bình thường đến không thể bình thường hơn, làm ăn mày ở trong Hoàng Thiên Thành. Cũng bởi vì chuyện này nên mọi người biết ở trong Hoàng Thiên Thành tuyệt đối đừng gây sự, bằng không ai cũng không thể cứu được người. Lâm Phàm nghe xong thì trong lòng cũng ngừng lại. Có thể phế bỏ một cường giả kim tiên, người này không thể coi thường được. Chỉ cần đạt đến kim tiên cảnh sẽ có thêm vô số thủ đoạn bảo mệnh, coi như là đánh không lại thì cũng có rất nhiều thủ đoạn chạy trốn khỏi đối phương. Mà cái tên kim tiên cảnh kia lại không thể chạy thoát, thế thì cũng tự hiểu người mà hắn đã gặp phải như thế nào rồi. Chỉ bốn từ là cực kỳ cường hãn. Mặc kệ chuyện này có phải là thật hay không, nhưng mà nó làm cho Lâm Phàm cảm thấy hứng thú. Cất bước lên đường phố, nhìn cảnh náo nhiệt của Hoàng Thiên Thành thì cũng khiến Lâm Phàm rất thoải mái. Vô số võ giả đi lại, ở đây cũng không thiếu người bình thường không có tu vi. Quả thực là một khối bảo địa. Giờ khắc này ở trong lòng Lâm Phàm rất vui. Người khác cho rằng những đan dược trên người mình là nghịch thiên đan, không biết mình bán hết chúng ra ngoài sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Điều này để cho Lâm Phàm rất hiếu kỳ. Đi, chúng ta đi thương hội Thần Vận Thiên để bán ít đồ đi. Lâm Phàm lên tiếng. Được. Hai người Thu Trảm Ngư hưng phấn, bọn họ tới nơi này đã nhiều lần rồi, cực kỳ quen thuộc nơi đây. Rất nhanh, bọn họ đã đến được thương hội của Thần Vận Thiên. Đại ca, nơi này chính là Thần Vận Thiên. Thu Trảm Ngư chỉ vào một tòa kiến trúc to lớn nói. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn, Thần Vận Thiên quả nhiên là không phải thương hội bình thường. Người trong tòa kiến trúc này đều là cường giả chân tiên cảnh. Những người này nếu đặt trong tông môn thì cũng được coi là nhân vật cấp cao rồi. Nhưng mà trong Thần Vận Thiên thương hội, họ chỉ là một người làm công mà thôi. Thời điểm đám người Lâm Phàm bước vào cửa hàng, một người đàn ông trung niên tiến lên hỏi thăm. Xin hỏi ba vị là có nhu cầu gì? Nam tử ôn tồn lễ độ, không nhìn ra hắn có gì bất phàm. Nhưng nếu xem thường hắn, ngươi hoàn toàn sai lầm rồi. Thực lực người trước mắt này cực kỳ bất phàm, chân tiên cảnh hậu kỳ. Nghe nói thương hội Thần Vận Thiên có năng lực rất mạnh, mà ta vừa vặn có một ít đan dược cần bán. Lâm Phàm nói. Nam tử vừa nghe thấy vậy nở nụ cười nói. Ba vị mời, bất kể đan dược gì Thần Vận Thiên thương hội chúng ta cũng có thể mua bán. Coi như là tuyệt phẩm tiên đan, Thần Vận Thiên cũng có năng lực cho ba vị một cái giá vừa ý. Lâm Phàm cười nhạt. Nam tử này nói chuyện cũng khoa trương quá chứ. Tuyệt phẩm tiên đan không phải là chuyện nhỏ, một viên sẽ làm cho người ta phi thăng thành tiên. Nhưng mà muốn luyện chế tuyệt phẩm tiên đan thật không đơn giản. Coi như ma tôn có một cây tiên thảo cũng không có khả năng luyện chế ra tuyệt phẩm tiên đan được. Một viên tuyệt phẩm tiên đan cần tài liệu vô cùng kinh khủng, hơn nữa tỷ lệ luyện chế thành công cũng cực thấp. Nếu như thất bại, đó sẽ là tổn thất vô cùng nặng nề. Bởi vậy đừng nói tuyệt phẩm tiên đan khó cầu, coi như là cao cấp tiên đan thì cũng có vô số người liều mạng mà cướp đoạt mất. Bốn người ngồi xuống bàn nói chuyện mua bán. Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm ngồi bên cạnh Lâm Phàm, nhìn ngang ngó dọc, có chút ngạc nhiên. Bọn họ vẫn chưa tới Thần Vận Thiên thương hội lần nào, nhưng mà lần họ đi ngang qua Hoàng Thiên Thành cũng chỉ một chút nhìn thôi. Tuy bọn họ dùng thiên la địa võng cướp không ít người, nhưng mà toàn những người có thực lực cực bình thường, đồ đạc cướp được chẳng có nhiều đồ tốt. Hơn nữa họ cũng không dám lấy ra mà bán, sợ lộ hành tung. Ai mà biết có người khác phát hiện hay không. Nếu như bị phát hiện, lúc đó bọn họ sẽ gặp bi kịch nha. Bởi vậy chỉ cần có đan dược, họ sẽ chia sẻ nhau rồi phục dụng luôn. Nếu như thứ khác có thể dùng thì dùng, nếu không thể thì đền cất trên người, chưa từng bán ra ngoài. Không biết ba vị cần bán gì? Nam tử kia cười hỏi. Ba người này, hai người trong đó có thể nhìn thấu, còn Lâm Phàm hắn lại không nhìn ra thứ gì, trong lòng bắt đầu ngưng lại. Vì hắn biết nam tử trước mắt này không hề đơn giản. Trong ba người này, nam tử trẻ tuổi kia chắc là đầu lĩnh. Tu vi của mình hiện tại là chân tiên cảnh, những người mình nhìn không thấu có thể là tồn tại trên chân tiên cảnh. Chúng ta muốn bán một viên đan dược có thể trong nháy mắt khôi phục pháp lực, Lâm Phàm nói. Nam Dương Tử vừa nghe thấy vậy, trong lòng có chút thất vọng. Đan dược khôi phục pháp lực ở đây không thiếu, nhưng có thể trong chớp mắt lại để nam tử sững sờ, không dám tin. Đan dược có thể khôi phục pháp lực trong nháy mắt, chẳng lẽ là tiên đan hay sao? Lâm Phàm cười nhạt, sau đó không nói gì thêm mà lấy ra một viên hỗn nguyên pháp đan đặt trên bàn. Nam Dương Tử nhìn viên đan dược trên bàn khẽ co mày. Đây không phải tiên đan, ở trên mặt bất kỳ tiên đan nào đều có tiên đạo pháp tắc. Cho dù có hạ phẩm tiên đan thì bề ngoài pháp đan dược thì cũng có đạo hoa văn pháp tắc. Còn cái viên đan dược trước mắt này không hề có tiên đạo pháp tắc, xem ra nó cũng chỉ là một viên đan dược cực kỳ bình thường, không nhìn ra nó có chỗ nào khác thường cả. Chuyện này Nam Dương Tử có thể trở thành chủ quản một cửa hàng của Thần Vận Thiên thương hội, tự nhiên là có ánh mắt nhìn hàng. Viên thuốc này mặc dù không có tiên đạo pháp tắc, nhưng mà khí tức tản ra lại không bình thường một chút nào. Đan lực rất nồng nặc, một số loại đan dược khác không thể so sánh với nó. Xin thứ cho ta mặt mũi vụng về, đan dược này ta xem không thấy có gì cần kỳ thần kỳ cả, Nam Dương Tử lên tiếng. Hắn thấy qua vô số đan dược, cho dù tuyệt phẩm tiên đan hắn cũng có thể nhìn ra một chút nguyên cớ, nhưng mà hắn lại không nhìn ra viên đan dược trước mặt này có bất kỳ điều gì không bình thường. Lâm Phàm cười nhạt, sau đó nắm vai Thu Trảm Ngư. Ấy, đại ca, ngươi làm gì vậy? Thu Trảm Ngư sững sờ, không biết đại ca đang muốn làm gì. Nam Dương Tử cũng hơi kinh ngạc, không biết đối phương có ý gì. Trong chớp mắt, Lâm Phàm mạnh mẽ vận chuyển pháp lực, đánh tan toàn bộ pháp lực trong cơ thể Thu Trảm Ngư. Thực lực Lâm Phàm mạnh mẽ hơn Thu Trảm Ngư rất nhiều, việc đánh tan pháp lực toàn thân của hắn cũng là chuyện dễ dàng. Nuốt viên đan này đi. Thu Trảm Ngư còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà đại ca đã lên tiếng, hắn tự nhiên không có chút do dự, cầm đan dược bỏ vào miệng. Nam Dương Tử nhìn Thu Trảm Ngư, ở trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn biết người trước mắt này đã đánh tan pháp lực, hoặc có thể nói là pháp lực hắn đã tiêu thao hết. Hỗn Nguyên pháp đan này tuy không phải tiên đan, nhưng mà có hiệu quả mà tiên đan không thể có. Lâm Phàm nói tiếp, sau khi Thu Trảm Ngư phục dụng đan dược, pháp lực đã tiêu hao hết, khôi phục lại như cũ trong nháy mắt. Nam Dương Tử thấy cảnh này, bị dọa cho chấn kinh. Sao có thể? Làm sao? Người cho rằng đan dược này có giá trị thế nào? Lâm Phàm cười hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Dương Tử không tiện mở miệng. Tuy pháp lực Thu Trảm Ngư thực sự khôi phục, nhưng mà loại đan dược này không có tự mình dùng một lần, thực sự khiến cho người ta khó tin được. Bất kỳ cảnh giới nào, pháp lực cũng đều có thể khôi phục trong nháy mắt sao? Nam Dương Tử hỏi. Lâm Phàm cười to. Người nói có khả năng này không? Nếu như bất kỳ cảnh giới nào cũng đều có thể khôi phục pháp lực trong nháy mắt, hiện tại ta cũng không ngồi ở đây nói chuyện cùng ngươi rồi. Thời khắc này, Nam Dương Tử cũng cảm giác lời mình nói có chút ngao ngáo. Nếu như pháp lực bất kỳ cảnh giới nào cũng có thể khôi phục ngay lập tức, vậy đan dược này thực sự là quá kinh khủng rồi. Chân tiên cảnh trở xuống, trong nháy mắt khôi phục. Chân tiên cảnh có thể khôi phục 5/10, huyền tiên có thể khôi phục 3/10, còn cao hơn thì liền vô dụng. Nam Dương Tử nhìn Lâm Phàm nói, các hạ có bao nhiêu? Lâm Phàm dựng thẳng một ngón tay, 100 viên. Những đan dược này Lâm Phàm tự mình luyện chế, nhưng mà không có chỗ dùng, vẫn có thể ở trong, vẫn để trong túi trữ vật. Nam Dương Tử nghe được số lượng này, nhất thời đứng lên nói, làm phiền ba vị chờ một chút, loại chuyện này ta không thể làm chủ. Được. Lâm Phàm gật đầu. Lúc Nam Dương Tử rời đi, cố ý sai người đưa ba người Lâm Phàm an bài trong một gian phòng khác sang trọng hơn. Cũng không lâu lắm, Nam Dương Tử lại mang theo một ông già lại đây. Ông già kia có tu vi huyền tiên, thời điểm thấy Lâm Phàm trong mắt cũng lóe tinh quang. Lão dĩ nhiên cũng không nhìn thấu tu vi Lâm Phàm. Vị này là trưởng quỹ của Thần Vận Thiên Thương Hội, Nam Dương Tử giới thiệu. Lâm Phàm gật đầu. Tốt, có thể nói một chút về giá tiền không? Ông lão lại gần ôm quyền, sau đó mở miệng nói, làm phiền ba vị cấp cho lão một viên đan dược để ta thử một chút được không? Nếu quả thực có chút hiệu quả, như vậy hai viên tiêu hao này đều tính đến thương hội vận thiên chúng ta. Lâm Phàm lấy ra một viên đan dược ném cho lão. Lão già cầm đan dược cẩn thận nhìn một chút, nhưng không nhìn ra trong đó có dị dạng gì. Tuy lai lịch ba người này không rõ, nhưng mà hắn tin tưởng không ai dám làm càn trong Hoàng Thiên Thành. Lúc này thân thể ông lão run lên, tản ra 3/10 pháp lực, sau đó nuốt đi đan dược vào bụng. Trong chớp mắt, sắc mặt ông đột nhiên biến đổi, sau đó kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Dĩ nhiên có thể khôi phục 3 tầng pháp lực. Ông lão thở dài nói. Khóe miệng Lâm Phàm lộ tươi cười. Nếu đã thí nghiệm qua, vậy ra giá đi. Ông lão trầm tư một chút nói, loại đan dược này mặc dù không có tiên đạo pháp tắc, nhưng mà hiệu dụng của nó có thể so với hạ phẩm tiên đan. Lâm Phàm tự nhiên biết chỗ quý giá của Hỗn Nguyên pháp đan là việc khôi phục pháp lực trong nháy mắt. Nhưng mà Hỗn Nguyên pháp đan này lại có một tai hại, cảnh giới càng cao hiệu quả càng kém, đặc biệt đối với cường giả kim tiên cảnh có một chút tác dụng không có. Nguyên nhân chủ yếu là do linh thảo không đủ tốt. Nếu như linh thảo đầy đủ hoặc tiên thảo, xem như cường giả kim tiên hay là thậm chí trên kim tiên cũng có thể khôi phục pháp lực trong nháy mắt. 10 vạn tiên tinh một viên, đây là giá tiền lớn nhất Thần Vận Thiên Thương Hội có thể đưa ra, ông lão nói. Tiên tinh tiền là thông dụng trên Vô Tận Đại Lục, muốn có được tiên tinh nhất định phải tìm tới tiên mạch mới có. Nhưng mà tiên mạch lại bị mấy thế lực khống chế, ngày đêm đảo móc. Trong tiên tinh ẩn chứa tiên lực, có thể cung cấp cho việc tu luyện, đồng thời còn có thể xuống đại trận và vô số tác dụng khác nữa. Coi như hạ phẩm tiên đan cũng có thể khôi phục pháp lực của Thiên Địa Tông. Thần Vận Thương Hội cũng chỉ trả 90.000 tiên tinh một viên. Hiển nhiên đan dược của Lâm Phàm đắt hơn so với tiên đan kia rất nhiều. Tốt, không thành vấn đề. Thế nhưng ở đây ta còn có một loại đan dược còn chân quý hơn nhiều so với Hỗn Nguyên pháp đan, không biết Thần Vận Thiên Thương Hội có thể cho ta một cái giá vừa ý hay không? Lâm Phàm cười nói. Hiện tại đan dược chân quý nhất hắn có thể luyện chế chính là Ly Vẫn Đan. Đan dược này nói thực ra là chân quý hơn nhiều so với Hỗn Nguyên pháp đan. Nghe Lâm Phàm nói vậy, lão già càng kinh ngạc, đồng thời càng thêm mong đợi. Hỗn Nguyên pháp đan đã đủ khiến cho người ta chấn kinh rồi, không ngờ đối phương lại còn có đan dược chân quý hơn nữa. Chuyện này để cho hắn trở mong. Nam Dương Tử đứng ở một bên nhìn đánh giá, Tuy Hỗn Nguyên Pháp Đan không có tác dụng đối với cường giả kim tiên cảnh trở lên, nhưng khách hàng chính của thương hội bây giờ vẫn là những cường giả kim tiên cảnh trở xuống. Nếu chỉ vẹn vẹn một viên không thể tạo được động tĩnh lớn, nhưng mà chia 100 viên đan dược này làm 10 phần, thậm chí 20 phần, sau đó đấu giá có thể tạo ra một hội náo động rồi. Mặc dù có vài tán tu không có tiền đủ mua, nhưng mà thần vận thiên thương hội vẫn luôn đặt mục tiêu với những gia tộc quyền quý, đệ tử các tông môn hoặc những tên nhà giàu mới nổi. Tu vi bọn họ không cao, nhưng mà tuyệt đối không thiếu tiền tịch. Lão già đi cùng Nam Dương Tử rất chăm chú chờ mong nhìn Lâm Phàm lấy Ly Vẫn Đan ra. Bởi vì trước có Hỗn Nguyên Pháp Đan làm ví dụ, hai người tự nhiên không dám xem thường. Dù cho đan dược này vẫn không có tiên đạo pháp tắc, nhưng mà theo bọn họ thấy, hiệu quả của đan dược này khẳng định bất phàm. Đan dược này là có diệu dụng gì? Lão già mở miệng hỏi. Không phải bọn hắn kém cỏi, mà bọn họ thực sự nhìn không thấu. Bọn họ không biết những đan dược này rốt cục là do ai luyện chế, nhưng mà hiệu quả của nó thực sự là kinh thiên. Lấy tu vi của bọn họ cũng không thể nhìn thấu trong đan dược này có bí mật gì, thì ai có thể nhìn thấu đây? Hai người Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm tự hào nở nụ cười, đặc biệt là khi bọn họ thấy hai người kia tỏ ra bức thiết đến phát cuồng, càng làm cho bọn họ hưng phấn. Đây là đại ca bọn họ nhận thức. Đại ca thực sự quá trâu bò rồi, lấy ra đan dược cũng khiến cho người khác xem không hiểu đây là đan dược gì, thử hỏi người ta có tức giận hay không chứ. Nhưng bọn hắn lại không biết, nếu nói có công hiệu của đan dược này ra ngoài lại có chút phiền phức. Nấm Kim Trâm, nằm xuống. Lâm Phàm mở miệng ra lệnh. Đại ca, làm sao vậy? Nấm Kim Trâm không rõ. Nằm sấp trên bàn là được. Lâm Phàm nói tiếp. Nấm Kim Trâm không biết đại ca có ý gì, nhưng hắn biết đại ca chắc chắn sẽ không hại mình, sau đó ngoan ngoãn nằm sấp trên bàn, ngẩng đầu hỏi. Đại ca, tư thế như này được chứ? Được rồi. Đợi lát nữa ngươi thử đan dược này để hai vị kia mở mang tầm mắt một chút. Lâm Phàm nói. Biết rồi đại ca, nhưng đan dược này làm sao thử đây? Nấm Kim Trâm nghi ngờ hỏi. Nhưng mà sau đó hắn đã thấy rõ ràng đại ca đang muốn lấy mạng quán mà. Chẳng biết từ lúc nào, ở trong tay Lâm Phàm xuất hiện một chuôi lợi kiếm, sau đó hắn dùng chuôi kiếm kia đâm xuyên qua thân thể Nấm Kim Trâm. Đại ca, chuyện này... Nấm Kim Trâm sững sờ nghi hoặc hỏi. Thu Trảm Ngư cũng bị dọa hết hồn, nhưng mà nội tâm hắn vẫn nghĩ đại ca không thể vô duyên vô cớ ra tay, nhất định là vì đan dược này cần phải làm như vậy mới thử được. Lão già đi cùng với Nam Dương Tử thấy một màn trước mắt cũng sợ ngây người. Bọn họ không phải là đồng bọn sao? Giờ sao lại muốn giết nhau rồi? Lâm Phàm nhét đan dược kia vào miệng Nấm Kim Trâm. Các người có thể xem qua đan dược này, tên của nó là Ly Vẫn Đan, có thể khôi phục thương thế trong nháy mắt. Lâm Phàm mở miệng giới thiệu. Khi hắn vừa nói xong, Nấm Kim Trâm vốn bị thương rất nặng lại đột nhiên đứng lên, cẩn thận vỗ vỗ thân thể mình, mặt lộ vẻ kinh dị. Ồ, không đau chút nào, hơn nữa vết thương không còn. Nấm Kim Trâm chấn kinh, Thu Trảm Ngư cũng chấn kinh theo. Toàn hiện trường duy chỉ có Lâm Phàm vẫn bình chân như vậy thôi. Lâm Phàm rất hài lòng, gật gật đầu. Xem ra thu hai tên tiểu đệ này cũng không phải là không có lợi, chí ít cũng có người thí nghiệm thuốc. Lão già càng chấn kinh, kiến thức bọn họ rất rộng, nhưng mà giờ khắc này bọn họ cũng bị loại đan dược này dọa sợ. Trong nháy mắt lại khôi phục. Sao có thể có chuyện đó? Đan dược kia đến cùng là có cái gì lại có thể khiến cho người ta khôi phục thương thế trong nháy mắt như thế kia? Cho dù tiên đan cũng không có khả năng như vậy, trừ phi là tuyệt phẩm tiên đan quỷ thần khó lường kia mới có khả năng này. Nhưng mà tuyệt phẩm tiên đan thì chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Lão kinh hãi, sau đó nhìn Lâm Phàm mở miệng nói. Ly Vẫn Đan này có thể giá trị cho kim tiên hay không? Lâm Phàm cười nhạt. Bên dưới huyền tiên trong nháy mắt có thể khôi phục, còn huyền tiên cần 4 viên, kim tiên thì cũng có hữu dụng nhưng mà cần ngàn viên. Khiếp sợ. Giờ khắc này hai người Nam Dương Tử đều kinh hãi. Khủng bố, thực sự quá khủng bố. Kim tiên cần ngàn viên, tuy rằng cần rất nhiều nhưng ít ra cũng có hữu dụng. Đây quả thực là thần đan mà. Ra giá đi, đan dược này ta cũng có 100 viên. Loại đan dược có thể xoay chuyển sinh tử này không phải là Hỗn Nguyên Pháp Đan có thể so sánh được. Lâm Phàm mở miệng nói. Nếu như giá cả quá thấp, hắn hẳn cũng chả muốn bán ra ngoài đâu. Hắn trở về bán cho tông môn cũng được, nhưng hiện tại đang ra ngoài địch đám, tự nhiên hắn muốn có được lợi nhuận tốt nhất. Lâm Phàm lấy đan dược ra cũng không sợ bị người ta nhìn chằm chằm. Nếu có ai để mắt tới, cầu còn không được nữa sao? Kim tiền hẳn cũng có thể đánh chết, Còn có thể ai mà hắn không thể giết đây? Lúc này lão già trở nên trầm mặc. Làm phiền các vị chờ một chút, ta cần đi xin phép. Được, nhưng mà nhanh lên một chút nha, cố gắng chiêu đãi khách quý. Lão già phân phó Nam Tử Dương. Sau khi lão rời đi, Lâm Phàm ngồi trong phòng chậm rãi chờ. Cũng không lâu lắm, lão vội vàng trở về. Làm sao? Lâm Phàm hỏi. Lão mở miệng. Một viên 500.000 tiên tinh. Thành giao. Lâm Phàm không chút do dự trả lời. Tiền trao cháo múc. Tốt, thần vận thương hội chúng ta có thể đứng sừng sững mấy chục ngàn năm, chữ tín vẫn luôn đứng đầu. Ông lão lên tiếng. Hết thảy mọi chuyện đều được chuẩn bị kỹ càng. Ông lão vung tay, 60 triệu tiên tinh lập tức hòa làm một thể, hóa thành 6 cái tiên mạch loại nhỏ bay lên chỗ Lâm Phàm. Những tiên mạch giống như là cự long, toàn bộ chúng đều do tiên khí nồng nặc ngưng tụ thành. Lâm Phàm rất thỏa mãn với lần giao dịch này. Hắn chia cho hai người Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm một chút, còn đại hắn giữ tất. Được đại ca phân phát, hai người Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm sướng đến phát điện. Xin hỏi sau này có thể trường kỳ cung cấp những loại đan dược kia không? Ông lão hỏi. Lâm Phàm lắc đầu. Đan dược này có chút khó luyện, nhưng mà nếu sau này ta luyện chế thành công, ta có thể ưu tiên bán cho các người. Lão già cười rồi nói. Các vị có cần mua một vài thứ hay không? Thần vận thiên thương hội cái gì cũng có hết. Vậy thì đi nhìn một chút đi. Lâm Phàm gật đầu, hắn cũng muốn mua một chút đan dược. Dưới sự hướng dẫn của lão già, đám người Lâm Phàm đi tới chỗ bán những vật phẩm khác. Bày bán ở đây đều là hàng mẫu, từ thấp đến cao không thiếu thứ gì. Mặt trên cũng ghi rõ số lượng, thậm chí ngay cả tiên đan cũng có, tuyệt phẩm tiên khí cũng có. Nhưng giá cả tuyệt phẩm tiên khí rất đắt, giá ghi trên đó không có, mà chỉ ghi giới thiệu thôi. Giá tiền tự nhiên không thấp, phải nói giá trên trời mới đúng. Cho dù Lâm Phàm hiện tại có 60 triệu tiên tinh thì cũng không mua nổi một góc nhỏ của nó, chứ đừng nghĩ tới mua cả một cái tuyệt phẩm tiên khí. Lâm Phàm từ từ nhìn những thứ bày bán ở đây. Hắn muốn mua một ít linh thảo hoặc tiên thảo. Tiên khí gì gì đó không trọng yếu đối với Lâm Phàm. Những tiên khí kia chỉ cần có đầy đủ vật liệu, hắn có thể luyện chế, huống chi bảo bối tốt của hắn không ít. Hắn không thiếu những thứ này, nhưng mà những linh thảo hoặc tiên thảo lại vô cùng hữu dụng với hắn. Chỉ cần luyện chế một ít đan dược tốt, sau đó sử dụng sẽ có thể tăng trưởng kinh nghiệm, tăng cao tu vi là chuyện mấu chốt nhất. Đây là một cái hạ phẩm tiên khí tên gọi là Bát Hoàng Chiến Huyết Kỳ. Thời điểm đối địch, nếu triển khai nó ra, có thể nhận được uy áp của thiên quân vạn mã, coi như là cao thủ chân tiên cảnh cũng bị hãm sâu vào trong đó, đều sẽ bị luồng uy áp tiêu chấn. Đây là tuyệt phẩm chí bảo Thanh Thiên Bích Lam Bảo, có thể chống đỡ một đòn toàn lực của chân tiên cảnh. Lão già vừa đi vừa giới thiệu các loại bảo bối cho Lâm Phàm. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Châm nhìn đám bảo bối này đến hoa cả mắt. Ở đây đều là bảo bối tốt nha. Còn Lâm Phàm lại không có nhiều hứng thú. Những đồ chơi này hắn cũng có luyện chế, nhưng mà luyện chế xong thì chỉ có thể trang trí mà thôi, chưa bao giờ không mang ra cái gì dùng cả. Ông lão thấy Lâm Phàm không có hứng thú với mấy thứ này, nhanh chóng mang đến một chỗ khác. Ồ, lúc này Lâm Phàm bắt đầu có hứng thú quan sát những vật trước mắt. Đây là một cây hạ phẩm tiên thảo, tên là Bích Lạp Hoàng Tuyền Thảo. Nó sinh trưởng trong Hoàng Tuyền Tử Địa, dùng nó để luyện chế đan dược sẽ có hiệu quả cực kỳ tốt. Lão già chỉ vài một cây linh thảo, giới thiệu nói. Lâm Phàm liếc nhìn giá của nó, thấy ghi là 1 triệu tiên tinh. Nếu người bình thường mà có cái giá này, chắc là bị dọa cho ngây người. Nhưng đối với Lâm Phàm, nó lại không đắt chút nào. Không có luyện đan sư nào dùng tiên thảo luyện đan có thể nắm chắc 100% thành công cả. Nhưng mà giá mua một cây tiên thảo lại rất đắt. Nếu thất bại thì đám luyện đan sư kia cũng nghèo đói giống như là mắc bệnh thiếu máu mà thôi. Ta 10 cây. Lâm Phàm lên tiếng. Được. Ông lão gật đầu. Về sau tiếp tục đi dạo. Những thứ khác Lâm Phàm nhìn không thuận mắt, hắn chỉ chuyên môn chọn linh thảo hoặc là tiên thảo thôi. Cuối cùng sau một hồi lòng vòng, 60 triệu tiên tinh không còn thừa chút nào. Nhưng mà Lâm Phàm rất hài lòng. Hắn mua nhiều dược liệu quý hiếm, hắn đã có thể luyện chế ra không ít đan dược. Hiện tại hắn đã là huyền tiên đại viên mãn. Nếu như có thể đột phá đến kim tiên cảnh, hắn sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành chúa tể một phương. Khi lão già tiễn Lâm Phàm ra về thì lập tức trở lại trong phòng. Nam Dương Tử bước vào nói: Đại nhân, vừa rồi tiểu nhân cũng có thể chiêu đãi hắn mà, ngài hà tất phải tự mình tiếp đón? Ông lão nhìn Nam Dương Tử rồi nói: Nếu như ta không tự mình tiếp đón, làm sao biết được hắn mua thảo dược gì và mua với số lượng bao nhiêu? Đại nhân, thuộc hạ không hiểu. Nam Dương Tử nghi ngờ hỏi. Mỗi một gốc linh dược hay là tiên dược hắn mua đều được lão phu ghi nhớ ở trong đầu. Chúng ta có thể thử nghiệm luyện chế đan dược hắn đã bán cho chúng ta. Hơn nữa chúng ta cũng có thể thăm dò tỷ lệ thành đan. Nếu thần vận thương hội ta có thể luyện chế loại đan dược này, thương hội quân bảo hiên kia còn lấy cái đề cái gì để so sánh với chúng ta? Ông lão nói chém đinh chặt sắt. Nam Tử Dương nghe xong nhất thời tỉnh ngộ. Đại nhân cao kiến. Ông lão cười to, tỏ ra rất vui. Vậy ngài có muốn phái người theo dõi ba người kia không? Nam Dương Tử hỏi. Lão già khoát tay. Không cần. Tu vi người kia cao hơn rất nhiều so với ta. Huống hồ họ là khách hàng lớn của ta. Nếu như chọc đối phương không thích, mất nhiều hơn cái được. Nếu Lâm Phàm biết lão già này nhiệt tình chiêu đãi mình như vậy, có để moi móc tìm cách thí nghiệm đan phương quán, hắn sẽ cười chết mất. Luyện chế cái em gái nhà người. Lâm Phàm mua những dược liệu này chủ yếu là nhìn vào giá của nó, hoặc coi nó có tác dụng với mình không. Mua dược liệu này xong, còn việc luyện chế ra đan dược gì, đến hắn còn chẳng biết nữa là. Nếu như không có hệ thống, coi như thực được Lâm Phàm bây giờ cũng không có khả năng luyện chế ra loại đan dược này. Cho nên mới nói lão già kia thất bại đi. Đại ca, chúng ta mua nhiều dược liệu như vậy là muốn làm gì đấy? Thu Trạm Ngư hỏi. Hắn bây giờ phục Lâm Phàm sát đất rồi. Hắn cảm giác mình không nhìn lầm Lâm Phàm. Lão đại này quả thực là quá bá đạo. Luyện đan, Lâm Phàm cười nói. Lâm Phàm không cần dùng 60 triệu tiên tinh, không bằng dùng nó mua những dược liệu đáng giá còn tốt hơn. Tìm một nhà khách sạn ở lại. Sau đó Lâm Phàm nhanh chóng cắm đầu vào việc luyện đan. Hắn trực tiếp vứt hết đống linh thảo cùng tiên thảo vào lò luyện đan. Bù một tiếng, nhất niệm thành đan, trực tiếp loại bỏ tạp chất của các loại thảo dược ra ngoài. Đinh, chúc mừng luyện đan thành công. Mở lò. Từng viên đan dược trong suốt bồng bềnh trong hư không. Lâm Phàm bắt lấy những đan dược kia, sau đó trực tiếp nhét vào trong mồm. Cảm giác giòn giòn, thật là thoải mái. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 10 triệu. Chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 30 triệu. Chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 50 triệu. Âm thanh hệ thống nhắc nhở nối liền không dứt, liên miên không ngừng. Kinh nghiệm ào ào tăng lên, khiến Lâm Phàm có cảm giác như mình sắp bay lên trời vậy. Cảm giác này thực sự quá sung sướng. 60 triệu tiền tinh thực sự quá đáng giá. Kinh nghiệm tăng 1/10, coi như không thể. Lâm Phàm rất hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn hai viên hạ phẩm tiên đan lưu lại trong tay, sau đó đẩy cửa ra ngoài, đến chỗ bọn người Thu Trảm Ngư ở phòng kế bên. Tuy Lâm Phàm chỉ luyện chế được hai viên hạ phẩm tiên đan, nhưng hai viên đan dược này không phải loại hạ phẩm tiên đan bên trong Vô Tận Đại Lục có thể so sánh. Giữa hai loại này có chênh lệch cực lớn. Hai viên đan dược này, các người mỗi người một viên đi. Lâm Phàm ném đan dược cho hai người Thu Trảm Ngư chia nhau. Bây giờ hắn cũng coi hai người này là tiểu đệ, đương nhiên phải cho bọn họ chỗ tốt. Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm nhìn viên đan dược đại ca vừa cho, ở trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Tiên đan. Bọn họ thấy bề ngoài đan dược có tiên đạo pháp tắc, tự nhiên biết đó là tiên đan thứ thật. Hai người không dám tin nhìn Lâm Phàm. Bọn họ kích động đến mức sắp khóc. Đại ca, người đối với chúng ta thực sự là quá tốt. Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Trâm kích động nói. Nếu các người phục dụng tiên đan này, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không thể luyện cho hết, chỉ bằng ta tới giúp các người luyện hóa vậy. Lâm Phàm vùng tay áo, dùng bản nguyên phong ấn thuật phong ấn gian phòng này lại, phòng ngừa khí tức tiết lộ ra ngoài. Nếu mình giúp họ luyện hóa, bọn họ sẽ có thể đột phá đến chân tiên cảnh. Tu vi Thu Trảm Ngư cùng Nấm Kim Trâm hiện giờ là viễn cổ cảnh hậu kỳ. Vì bọn họ tu luyện không nhiều võ đạo thần thông, nên tiến dài cũng không có bao nhiêu vấn đề. Hai người lập tức khoanh chân ngồi xuống, sau đó ném tiên đan nuốt tiên đan vào miệng. Trong đầu thầm nghĩ, mạng của ta có phải do ta nắm giữ hay không thì phải trông vào ngày hôm nay. Đây chính là diệu dụng của tiên đan. Pháp lực Lâm Phàm bốc lên, rót vào cơ thể của hai người. Lấy thực được hai người hiện nay không có khả năng luyện hóa hết hai viên tiên đan, cần phải mỗi một thời mỗi khắc để pháp lực huyết dịch cùng va chạm với tiên đan mới có thể hấp thu hết được lực lượng của nó. Nhưng có Lâm Phàm trợ giúp, viên tiên đan trực tiếp vỡ nát, trở thành một cỗ lực lượng mênh mông tràn vào cơ thể hai người. Sau đó dưới sự dẫn dắt của pháp lực, cỗ lực lượng này mới đi khắp cơ thể của bọn họ. Khí tức Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm mãnh liệt tăng lên, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, làn da giống như là chịu liệt hỏa thiêu đốt, biến thành màu đỏ như máu. Lên cấp. Lâm Phàm chợt quát một tiếng. Sau đó hắn đánh cỗ dược lực này vào trong mỗi tế bào của cơ thể hai người. Viễn cổ cảnh đại viên mãn. Khí tức không ngừng tăng lên, hơn nữa không có dấu hiệu kết thúc. Bên trong nội thiên địa hai người có một cánh cửa cực lớn xuất hiện. Nhưng cánh cửa kia nếu so với cánh cửa ở trong nội thiên địa của Lâm Phàm thì thực sự là quá nhỏ bé. Một luồng pháp lực đột nhiên vọt lên, đánh thẳng cánh cửa đó. Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa thiên địa kia mở ra, Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Trâm chân chính tiến vào chân tiên cảnh. Chân tiên pháp tắc quấn quanh, tượng trưng cho cường giả đã tiến vào chân tiên cảnh. Xong rồi, nếu như không có Lâm Phàm trợ giúp, hai người bọn họ muốn trở thành chân tiên sợ là cần quãng thời gian rất rất dài. Nhưng nếu bọn họ đã là tiểu đệ của mình, đương nhiên sẽ có loại phúc lợi này. Mình xin ngừng ở đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.